tâm trạng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Có tiếng gõ cửa rất nhẹ ngoài cửa, mời vào. Cửa mở ra, cô hơi sững người, sắp bóng. Tôi thấy đèn phòng làm việc của cô vẫn sáng nên gõ cửa. Bố Huy bình thản nói, một thế này rồi mà còn chưa về à? Trung Nam mỉm cười đáp, có một số việc vừa giải quyết xong. Vậy hả? Bố Huy ngập ngừng trong giây lát. Bây giờ về trước, tôi được cô một đoạn. Trung Lăng không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay. Ok, cảm phiền giúp đợi một lát nhé. Ừ, Vương Huy ngồi trên người sofa đối diện với cô, đợi cô xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc. Rất nhiều cảm xúc lăn lỏi trong lòng Trung Lăng. Cô không biết nên mừng, nhưng cuối cùng Vương Huy đã thay đổi thái độ với cô, hay nên oán than cho sự thật đến muộn này. Có thể đi được rồi, Trung Lăng nói rất nhỏ. Vương Huy liền cười, con khóa cửa, tôi sẽ bấm thang máy. Trung Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ, có nét mặt vô cảm. Màn đêm mù mịt, mưa bay lất phất bên ngoài. Theo dạy đi xuống cầu vượt, đột nhiên cô lên tiếng. Sếp chưa ăn cơm đúng không? Nếu không phiền thì tôi muốn mời sếp đi ăn tối. Không phiền gì cả, nhưng để tôi mời. Hồng Huy vui vẻ nhận lời, dường như anh cũng có điều gì muốn nói với Trung Lăng, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Hồng Huy lái xe khá chậm, vừa lái xe vừa ngồi bắt nhà hàng hai bên đường vừa hỏi Trung Lăng. Cô thích ăn gì? Ngoài đồ tây ra, cái gì cũng được. Ngoài đồ tây ra, cái gì cũng được. Trung Lăng tự dễ. Ăn 8 năm, ngày lắm rồi. Hồng Huy đậu xe bên vệ đường. Ăn gì có nước nhé, đỡ tốt cho dạ dày. Trung Lăng không phản đối. Nhiều năm ăn uống không đúng giờ giấc, e rằng dạ dày cô đã lết thẳng hạn từ lâu rồi. Nhìn nhà hàng Dư Ký, chuyên về các món ăn bổ dưỡng, đã có lịch sử mấy chục năm ở Thượng Hải, khá có tên tuổi. Hồng Huy gọi mấy món rồi hỏi ý kiến Trung Lăng. Cô lắc đầu, cô ăn gì cũng được, hơn nữa trong lòng là đang có chuyện, ăn cũng chẳng có cảm giác gì. Thôi cứ thế đã, không đổi sẽ gọi sau. Hồng Huy lịch sự, trả đơn, trả lại thực đơn cho nhân viên nhà hàng và dẫn mang đồ ăn lên sớm. Trung Lăng nhìn xuống đầu ngón chân mình, nét mặt tỏ vẻ khó xử. Sếp à, cuối cùng cô đã quyết định sẽ hỏi cho ra vấn đề. Hồng Huy ngước mắt nhìn cô, bốn mắt chạm nhau. Trung Lăng hẳn giọng với vẻ mất tự nhiên, tiếng hắn hát lại. Cô hít hơi một sâu, cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi. 6 năm trước tại anh, người đã cứu tôi là sếp đúng không? Hồng Huy cười ôn nhã. Sao có chuyện đó được, ở anh tôi đâu có gặp cô. Thế sếp sẽ thích thế nào về sợi dây đeo điện thoại của sếp? Trung Lăng đột nhiên nghiêm lại. Đừng nói những câu như chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi sẽ không tin đâu. Nụ cười của Hồng Huy vô cùng ấm áp. Sợi dây đeo điện thoại này rất đỡ bình thường. Hơn nữa, cô nghĩ tôi là loại người làm việc tốt mà không để lại tên ư. Vì bạn không hẳn là không thể làm chuyện đó. Hồng Huy im lặng một lát, đột nhiên cười nói. Tôi không hiểu, cô đang nói gì? Đột nhiên Trung Lăng chuyển sang chủ đề khác. Anh có quen Đường Tranh không? Không quen, Hồng Huy đã không hề do dự. Trung Lăng không hỏi thêm gì nữa. Anh ta đã không chịu thừa nhận, chả hỏi thêm cũng chẳng có giải quyết được gì. Thức ăn lần lượt được đưa lên, Trung Lăng ăn mấy miếng rồi đặt chỗ xuống. Hồng Huy liền hỏi, không hợp khẩu vị hả? Không, ăn không thấy ngon. Hồng Huy định nói gì đó, xong lại thôi. Trung Lăng lại cười rất đọt lượng, chậm rãi nói. Tôi sẽ không ngang ngạnh cho Thảo đâu, sự nói không quen thì không quen, có sao đâu. Tôi đang làm chuyện của Micro, thật, nói là tôi không dám chắc, sẽ thuyết phục được viện giám đốc bộ phận mua sắm bên đó. 3 năm trước, khi cô còn đang là một trưởng phòng tiêu thụ sản phẩm bình thường, bộ phận của cô 3 quý liên tiếp đều giành được vị trí đầu bảng với doanh thu, chắc là cô chưa quên chứ. Hồng Huy mỉm cười nhẹ nhàng nói. Trung Lăng ngại ngùng cúi đầu, sếp cũng biết chuyện này à? Cấp trên cử cô về hỗ trợ với tôi cũng phải tìm hiểu chứ. Giọng Hồng Huy âm trầm, làm nụ cười ấm áp trên môi. Ồ, biết mình biết người, chăm trận chăm thắng. Nói xong, Trung Lăng mới cảm thấy ra ý thức thách ẩn trong câu nói của mình, nhưng đã chắc nói rồi, không thể rút lại. Hồng Huy cười hiền lành. Hồi đầu, một thân một mình chưa vào công ty AMP, nghe nói là còn mấy lần chặn tổng giám đốc ở nhà xe, chỉ là giới thiệu sản phẩm của hình dịch. Giờ lại sợ với giám đốc bộ phận mua sắm chẳng có tính tâm gì ư? Cũng chi, ta còn có hợp đồng trong tay nữa mà. Trung Lăng không hề tỏ ra đắc ý trước lời khen của Hướng Huy mà dầu sĩ nói. Ngày mai, nếu sự việc không được giải quyết một cách trọn vẹn, thì e rằng tổng công ty sẽ không cho tôi thời gian ở lại chi nhánh Thượng Hải. Hướng Huy nín thở im lặng một lúc rồi nói, tại sao cô lại muốn ở Thượng Hải như vậy? Gia đình và bạn bè tôi đều ở Thượng Hải, đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Đột nhiên, cô hiểu ra vấn đề. Cô đã chạy trốn 8 năm, như thế còn chưa đủ sao? Cô muốn thuộc với chỗ này, không phải chỉ có người già mới có quan niệm lái dụng vật cội. Tôi nghe nói,

Mắt Lawrence sáng lên. Chắc là giám đốc Trung Lăng không phản đối trước yêu cầu của chúng tôi đúng không? Yêu cầu gì ạ? Trung Lăng cười rất vững tâm. Nếu yêu cầu đó hợp lý và nằm trong phạm vi khả năng của chúng tôi, thì chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng đáp ứng. Trước hết là bồi thường vì đã ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Lawrence chậm rãi nói. Vấn đề này là đương nhiên rồi. Trung Lăng vui vẻ đồng ý. Lawrence đi câu một cái, đưa ngón tay xuống mặt bàn. Thứ hai, mấy hợp đồng tiếp theo không cần phải thực hiện nữa. Nụ cười trên môi Trung Lăng không hề thay đổi. Micro muốn phá hợp đồng. Đó cũng là do bên công ty quý vị gây ra. Hậu quả phải tự chịu. Lawrence bực bội đáp. Trung Lăng bình thản mỉm cười. Tạm thời chưa nói đến khoản tiền phạt nếu phá hợp đồng, vì có thể các anh không quan tâm đến khoản tiền này. Nhưng không biết giám đốc Vương đã nghĩ đến việc phá hợp đồng sẽ ảnh hưởng lớn đến trong ngành như thế nào hay không. Đó là việc của quý công ty, không liên quan gì đến Micro. Lawrence thản nhiên đáp. Trung Lăng nhẹ nhàng nói. Mặc dù đúng là sự cố đã gây rắc rối cho quý công ty, nhưng thiệt hại không phải là quá lớn. Hay cớ gì giám đốc Vương lại cứ khăng khăng bỏ lưu ý kiến này? Ông Triệu bật chân vào. Giám đốc Vương, trưởng phòng Hạ Dương đã kịp thời có mặt để sửa chữa thiết bị, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Lawrence bèn liếc ông Triệu một cái sắc lẹm. Ông Triệu lập tức không dám ho he gì nữa. Qua lời nói và hành động, Trung Lăng phát hiện ra vị giám đốc họ Vương này cố tình muốn gây chuyện. Các công ty trong nước có quyền lực rất lớn khi lựa chọn nhà cung cấp cho hoạt động mua sắm. Có nghe nói rất nhiều người dựa vào phần trăm hoa hồng để quyết định lựa chọn nhà cung cấp nào. Đây có thể là trở thành thói quen bất thành văn. Không biết có phải vị giám đốc này cũng có suy nghĩ như thế hay không, nhưng chắc chắn cô sẽ không tạo ra tiền lệ này. Trung Lăng mỉm cười, giọng rất nhẹ nhàng. Thực ra thì phá hợp đồng sẽ không gây thiệt hại gì cho công ty chúng tôi. Lawrence ngắt lời. Như thế không phải rất tốt hay sao? Chúng ta đã đến nước này, thống nhất chung được rồi. Thiết bị của chúng tôi cũng chỉ có mấy cái cách, mẫu mã đó. Sau khi cắt hợp đồng với quý công ty, chúng tôi cũng có thể cung cấp cho các công ty đang cần. Không tồn tại vấn đề tồn hàng. Nhưng Trung Lăng ngừng một lát, mỉm cười nói tiếp. Nhưng theo như tôi được biết, quý công ty mới nhận một lô đặt hàng mới, trong vòng 3 tháng phải giao hàng. Nếu như không có thiết bị của công ty chúng tôi, làm sao quý công ty có thể hoàn thành đúng thời hạn? Giám đốc Trung rất hiểu rõ về công ty của chúng tôi, khiến tôi thật phải nể thuộc. Dường như Lawrence đã có những thay đổi trong cách đánh giá về Trung Lăng, không còn thể hiện thái độ cao ngạo nữa. Rồi ông ta đột nhiên chuyển hướng. Trong nước đâu chỉ có một tập đoàn hiển dịch. Chúng tôi tin rằng chỉ cần gọi tới thì có rất nhiều nhà cung cấp cho nhau đến. Lúc đó họ sợ không tìm thấy hãng nào phù hợp ư? Trung Lăng không hề nghe ngại mà nụ cười trên môi vẫn còn tươi hơn. Nhà cung cấp mới có thể đảm bảo chất lượng không? Sản phẩm của hiển dịch mặc dù không dám tự xưng là số 1 nhưng cũng được coi là có tiếng tăm. Huống chi cô hít một hơi thật sâu, giọng rất bình tĩnh. Chắc giám đốc Vương rất biết rõ thời gian để sản xuất loại thiết bị này là 3 tháng trở lên. Hiện tại thị trường cũng không đủ cầu. Hàng phải đặt trước nửa năm, cũng chi những công ty khác không quá quen thuộc. Nét mặt Lawrence không hề thay đổi. Việc này giám đốc Trung không cần lo lắng. Trung Lăng nghĩ bụng, hay là ông ta có cách khác cũng thật. Không thể dồn ông ta vào đường cùng. Lòng bàn tay cô dịn mồ hôi, nhưng nét mặt vẫn bình thản nói. Tôi chỉ muốn phân tích tình hình cụ thể để giám đốc Vương biết thêm thôi. Còn việc nên làm thế nào thì chắc giám đốc không phải tự giải quyết rồi. Dĩ nhiên là tôi phải quyết định. Nét mặt vẫn khó đăm đăm, nhưng giọng đã có phần xuống thang hơn. Trung Lăng tranh thủ thời gian tấn công tiếp. Có một điểm chắc giám đốc Vương không biết. Thiết bị cùng quy cách, thời gian bảo hành có thể nối tiếp nhau. Hay nói cách khác, sau khi lô thiết bị cuối cùng được chuyển đến, quý công ty được hưởng 3 năm sửa chữa miễn phí. Đầu mày Lawrence khẽ cao lại, nét mặt trịnh trọng hơn vài phần. Trung Lăng đưa mắt nhìn Hạ Dương. Từ nay đến giờ, anh chưa hề nói câu nào. Lúc này Hạ Dương mới lên tiếng. Giám đốc Vương, 24/24, lúc nào cũng lấy lúc ấy và còn cam kết sẽ có mặt trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Dịch vụ chăm sóc khách hàng như thế này, không phải nhà cung cấp nào cũng có thể làm được. Trung Lăng xuôi tay ra, tỏ ý khen ngợi dưới gầm bàn. Hạ Dương kết hợp tức ăn ý, thực sự nằm ngoài dự đoán của cô. Ông Triệu cố tình không nhìn về mặt Lawrence, kịp thời nói. Mấy lần trưởng phòng Hạ Dương đến sửa chữa đều là do tôi gọi lúc nửa đêm. Về điểm này đúng là công ty khác không làm được. Lawrence suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Lát nữa, tôi còn có một cuộc họp quan trọng. Hôm nay tập thời bàn đến đây đã. Tôi suy nghĩ thêm rồi sẽ trả lời với công ty sau. Trầm Lăng giọng rất chậm rãi. Dạ được, vậy chúng tôi xin cáo từ. Lawrence gật đầu, coi như hai lời đáp. Trên đường về, thỉnh thoảng Hạ Dương lại quay sang lớp Trung Lăng, cười. Trung Lăng thấy sởn hết cả gai óc trước nụ cười của anh chàng, liền hỏi. Gì vậy? Vừa nãy đội bộ của cô rất giống chuyên gia đàm phán. Hạ Dương cười cười, Trung Lăng cũng cười. Vậy hả? Vì cuộc đàm phán này mà cô phải chuẩn bị rất nhiều. Hạ Dương nhìn cô chăm chú hồi lâu, nụ cười vẫn đọng trên môi. Trung Lăng bắt đầu tỏ ra luống cuống. Đến chỗ rẽ phải thì dừng lại. Về công ty, anh báo cáo với sếp Hướng Huy là tôi xin nghỉ. Cứ nói là tôi có chuyện riêng cần phải giải quyết, hôm nay không đến công ty nữa. Hạ Dương ngoài ngoại cười. Đi đâu vậy? Để tôi đưa đi. Không cần, Trung Lăng quả quyết. Hạ Dương biết không đón nổi với cô, lại phải cho cô xuống ngã tư. Trung Lăng bắt đầu bắt một chiếc taxi rồi chạy thẳng đến phần mộ của mẹ. Không biết trời mưa lất phất từ lúc nào, mưa bụi bay bay, thỉnh thoảng có cơn gió xuất hiện, khói bay vẻ tiêu điều của ngày đông, để xuân chạy ngập đất trời. Nhưng không cuốn đi được nỗi cô đơn và lẻ loi len lỏi trong lòng Trung Lăng. Lúc này đây, cô đang một mình đi đi lại lại trên cổng nghĩa trang Phúc Thọ Viên của Thượng Hải. Một ngừng hồi lâu, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đi vào bên trong. Cô đặt một bó hoa tươi trang nhã xuống, thì thầm điều gì đó, ngón tay bút ve tấm bê đá cọc thạch màu đen, lau đi lau lại rất tỉ mỉ. Nước mắt lan dài trên má, đã nhiều năm trôi qua, cô lại một lần nữa có mặt ở chỗ này. Nhưng cô không thể làm chủ được cảm xúc của mình. Tiếng bước chân lặng xạo dừng lại bên cạnh Trung Lăng. Cô chưa kịp ngẩng đầu lên thì một tờ giấy ăn thoang thoảng mùi hoa hải hương đã đưa ra trước mặt cô. Những đôi mắt nhẹ nhọn lên, bên tai là giọng nói âm trầm. Cô chủ. Trung Lăng có quệt nước mắt, cố gắng dặn ra một nụ cười. Sao anh vẫn chưa về? Chủ tịch bảo tôi đến đây đón cô. Được dùng mình trong một điếu thuốc, ngọn lửa màu xanh bốc lên khiến trong giây lát cô có cảm giác như được quay trở lại với những năm tháng cô lo cô nghĩ đó. Trung Lăng lặng lẽ nhìn khói thuốc tỏa ra xung quanh, ánh mắt mơ màng. Lưu Duy Minh cúi người và một vái trước bia mộ rồi quay người lại. Mưa mỗi lúc một to, để tôi đưa cô về. Trung Lăng lắc đầu. Tôi vẫn muốn ở đây một lát nữa, anh về trước đi. Sắc mặt Lưu Duy Minh sầm xuống, sau đó lại nhanh chóng trở lại bình thường. Anh đưa chiếc ô đang cầm trên tay cho Trung Lăng. Cô cầm lấy đi. Đầu không mảnh lại, biến mất trong màn mưa. Trung Lăng sững sờ, nhìn theo bóng Lưu Duy Minh. Anh vẫn dịu dàng, chu đáng trong ký ức. Nụ cười của mẹ trên tấm bia vẫn như ngày nào, dường như một nỗi phiền muộn, rắc rối nơi trần thế, đều không liên quan đến bà. Trung Lăng thở ra một tiếng, nước mắt lại một lần nữa ướt nhẹ. Cùng lúc đó, Lưu Duy Minh lái chiếc xe màu đen chạy quanh cổng Phúc Thọ Viên, hết phòng này đến phòng khác. Sự trở về của Trung Lăng khiến trái tim vốn đang bình yên của anh lại bắt đầu gợn sóng. Những ký ức xưa như thủy triều dâng trào trong lòng. Hóa ra anh chưa thể quên được cô. Đối phó một cách nhẹ nhàng chỉ là bề ngoài giả tạo được giấu rất kỹ. Chỉ vì tự ti mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ dám dành lại cô cho mình. Trong gương chiếu hậu trời mưa như chút nước. Một hình bóng mảnh mai quen thuộc từ xa tiến đến gần. Lục Dương Minh rít một hơi thật sâu rồi ném đầu mẫu đi, đánh lái từ từ lùi lại. Anh kéo cửa xuống nói, cô lên xe đi. Tự như một lời mời rất tùy ý, nhưng trái tim đã đập thình thịch. Không cần đâu, tôi gọi taxi, tiện mà. Trung Lăng liền từ chối. Lưu Duy Minh không mời thêm nữa, anh vội cho xe chạy bên cạnh Trung Lăng. Cô đi nhanh thì anh lái nhanh, cô đi chậm thì anh lái chậm. Mãi chỉ đến khi Trung Lăng không thể chịu được nữa, làm mặt lạnh lườm anh. Anh mới cất tiếng. Đoạn đường này rất dài, trời mưa nên rất khó bắt xe, có gì cũng phải làm khó với chính mình. Anh mở cửa xe, Trung Lăng cắn môi. Nhìn vẻ thảm hại bước từ đầu đến chân của mình, nghĩ một lát rồi chui vào xe. Trong xe miệng mồ hôi nước, Trung Lăng bất đắc dĩ hắt xì một cái. Lưu Duy Minh vội đưa cho cô một cái khăn sạch. Cô lau ngay đi. Trung Lăng lặng lẽ đón lấy. Hai người lại chìm trong im lặng, bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Ánh mắt Lưu Duy Minh lúc tối lúc sáng. Anh đột nhiên hỏi, có phải cô muốn trách tôi? Liếc mặt Trung Lăng sững lại trong giây lát, nụ cười trên môi vô cùng khó đoán. Hả? Anh từng làm chuyện gì có lỗi với tôi à? Lưu Duy Minh như bị nghẹn lại, hồi lo, không nói được lời nào. Ánh mắt sâu thăm thẳm của Trung Lăng dòng xuống. Bao nhiêu năm đã trôi qua, cho dù trong lòng vương vấn đến đâu cũng đã gác lại rồi. Chỉ có điều năm xưa bị từ chối thẳng thừng như vậy, ít nhiều cảm thấy mất mặt mặt hơi. Lưu Duy Minh đưa mắt nhìn xuống, hỏi, cô về nhà, về công ty hay đến thăm chủ tịch? Về nhà, cả đêm hôm qua chúng làm ngủ không ngon, giờ đã giải quyết được vấn đề micro và có thể muốn ngủ một giấc thật yên lành. Vâng, Lưu Du Minh nhẹ nhàng gật đầu, giống như vì giữa họ chưa bao giờ xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn. Trung Lăng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tiếng chuông đổ hết hồi này đến hồi khác, không hề biết mệt, dường như không được nhấc máy, điện thoại cứ đổ chuông, không chịu quyết. Alo, giọng nói, cô lộ rõ về mệt mỏi, dường như đối phương dừng lại một lát rồi hỏi. Ngủ sớm thế, mà không khỏe à? Đêm qua ngủ không ngon, Trung Lăng rửa mắt. Có chuyện gì vậy? Không có việc gì thì không thể tin em sao? Tống Minh Chí bật cười thành tiếng. Anh muốn mời em đi ăn thôi mà. Lần sau nhé, em ngại đi lắm. Trung Lăng đang yên vị trong bộ quần áo ngủ, được nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mềm là điều tuyệt vời nhất. Thật sự không muốn trở dậy. Nếu em không ngại thì anh có thể mang đến nhà, Tống Minh Chí vui vẻ nói. Lúc đầu Trung Lăng không hiểu, liền ngẩn người ra. Gì cơ? Tống Minh Chí cười vui vẻ. Em thích ăn gì để anh mua rồi mang đến nhà em. Trung Lăng vội ngồi ngay ngắn dậy. Em nấu tặng mì ăn liền là được, không cần phiền đến thế đâu. Nếu anh không thấy phiền thì sao? Trung Lăng không biết phải đáp lại thế nào. Anh chàng nói đến nước đó, cô cũng lại từ chối lần nữa. Nửa tiếng đồng hồ nữa, anh sẽ có mặt. Đã đạt được mục đích, Tống Minh Chí cứ tủm tỉm nói. Tống Minh Chí đến nhà hàng gọi mấy món đặc sản rồi bảo họ đóng hộp. Vừa lái xe vừa vui vẻ nhập hát theo mấy giai điệu trong đĩa CD. Mặc dù nhân sách của Trung Lăng không đến mức như nước nghiêng thành, nhưng khí chất hơn người, ánh mắt cô tốt lên vẻ kiên cường, không chỉ thua kém các đống mày râu, không giống với tất cả các cô gái mà trước đây anh đã từng tiếp xúc. Hơn nữa, Trung Lăng luôn tỏ thái độ xa cách với anh, khiến anh rất khó quên. Trung Lăng đã đồng ý cho anh đến nhà chơi, thì có nghĩa là không phải cô không muốn hiện cảm với anh. Nhìn đến đây, ý cười đã hiện lên trong mắt anh, tâm trạng vô cùng phấn chấn. Trung Lăng vội vàng dọn dẹp con lao phòng ốc, không hẳn là cô coi trọng Tống Minh Chí, mà là thói quen tốt đã được rèn luyện sau những năm sống ở anh. Người anh rất chú ý trọng lễ nghĩa. Nghe thấy tiếng chuông cửa, cô chỉnh đốn lại quần áo, đầu tóc rồi mới đi ra ngoài. Hay, chị có nhà thật là may quá, em lại quên mang chìa khóa. Diệp Thiền Thiền hậm hực đi vào phòng rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Trung Lăng mỉm cười tỏ vẻ thông cảm. Em không làm phiền chị chứ à? Diệp Thiền Thiền ngó sang trái rồi lại ngó sang phải. Không đâu, em có thể yên tâm đợi đến khi Thẩm Hạo sang đón về. Trung Lăng mấy môi trêu cười. Diệp Thiền Thiền cười rất vô tư. Uống gì nhé? Trung Lăng mở tủ lạnh rồi ngoái lại hỏi. Coca. Diệp Thiền Thiền tính tình vẫn rất trẻ con. Không có Coca. Thế Sprite đi. Cũng không có. Diệp Thiền Thiền mật cười. Thế chị có cái gì? Trung Lăng khẽ đầu. Thực ra chỉ có nước lọc đóng chai của rất nhiều hãng khác nhau mà thôi. Cũng được. Trung Lăng thất đầy một cốc cho Diệp Thiền Thiền, khiến cô bé thích thú vỗ tay lên hồi. Lát nữa đợi Thẩm Hạo về, bắt anh ấy phải mời chị đi ăn cơm. Suốt ngày làm phiền chị như thế này, em thấy ngại quá. Diệp Thiền Thiền cứ khúc khích nói. Em mà khách khí như vậy thì sau này nếu có muốn nhà Thẩm Hạo hay họ cái bóng đèn, đường ống nước gì đó thì sao chị dám mở miệng? Trung Lăng vui vẻ đáp, mím chặt môi. Diệp Thiền Thiền tinh nghịch làm mặt hề với Trung Lăng. Chị cứ thoải mái sai, anh ấy mà dám chống đối em sẽ lực xử lý giúp chị. Đây chính là điểm đáng yêu của Diệp Thiền Thiền, chân thành, thoải mái, dễ dàng chứa được thiện cảm của người khác. Tiếp xúc với cô ấy thấy rất dễ chịu, ai cũng cảm thấy dễ gần. Khi chuông cửa lại một lần nữa đổ chuông, Trung Lăng và Diệp Thiền Thiền đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tống Minh Chí xứng lại trong tích tắc, rồi lấy lại về lịch sự, gật đầu với Diệp Thiền Thiền. Chào em, sau đó lại hạ giọng thấp, hỏi, em có khách à? Vâng, Trung Lăng không giải thích gì thêm. Thế anh không làm phiền em nữa nhé, hôm nào anh sẽ đến sau. Tống Minh Chí biết ý, liền đặt ngay chiếc túi ni lông đang còng trên tay xuống dịu dàng nói, em tranh thủ ăn đi cho nóng. Trung Lăng mỉm cười tỏ ý biết lỗi. Vâng, tiễn Tống Minh Chí về rồi, không hiểu sao Trung Lăng lại thở phào. Cô luôn nghĩ rằng giữa cô và anh chưa đến bước đó, tự nhiên cho anh vào nhà cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm. Quay vào thì thấy Như Thiên Thiên nhìn mắt hỏi, bạn trai chị hả? Bạn bình thường thôi, Trung Lăng rất bình thản. Rồi cô vào bếp lấy đĩa và đũa ra. Em có số được ăn ngon rồi nhé, mời ăn luôn cùng chị đi. Diệp Thiền Thiền không hề tỏ ra khách khí, gắp ngay miếng thịt vịt ra giòn lên ăn, tươi cười để họ giảm răng trắng muốt. Nếu có chai bia nữa thì càng tuyệt, Trung Lăng bật cười. Nhưng mắt xoa xoa tóc ngắn tinh nghịch của cô bé. Diệp Thiền Thiền là người rất dễ hài lòng với những gì mình có, niềm vui đơn giản của cô bé cũng đã nhanh chóng lên sang Trung Lăng. Đến đây là hết chương 6 tiểu thuyết Mùa Hạ Trung Tình, tác giả